Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 19. Bố sẽ từ trường học học sinh nhất hào ký túc xá. Mái nhà, đã nhiều ngày thời tiết vẫn luôn rất kém cỏi. Buổi chiều bắt đầu phiêu tán mưa nhỏ. Mái nhà trực ban học sinh khoác áo mưa. Nhưng mà mưa to làm cho bọn họ tầm nhìn trở nên mơ hồ. Rất khó rửa sạch quanh thân tang thi cố tình lúc này. Trần Lập còn mang theo hộ vệ đội đi xuống lầu rửa sạch lâu nội tang thi. Nói muốn ra cố ký túc xá nhập khẩu đại môn, phía trước đại môn bị phá làm hỏng. Lớp trưởng cũng vẫn luôn không quản, chỉ là không nghĩ tới Trần Lập lá gan đại. Kêu gọi hộ vệ đội đi xuống rửa sạch tầng lầu bên trong, có người hỏi Lưu lão sư đi nơi nào. Trần Lập chỉ là nói hắn thân thể không thoải mái, còn nói cái này mệnh lệnh là Lưu lão sư hạ, 5 tầng người sống sót đại bộ phận đều là cùng phong. Đầu tường thảo, rất ít có ý nghĩ của chính mình, nếu là lão sư mệnh lệnh, hơn phân nửa liền không có sai, lâu nội rửa sạch một vòng. Không có phát hiện tồn tại tang thi, nhưng thật ra thấy mấy cổ bị bạo đầu thi thể. Phòng chừng là lớp trưởng đám người đi ra ngoài thời điểm rửa sạch rớt lâu nội an toàn. Phía dưới người liền bắt đầu ra cố ký túc xá đại môn tuy rằng bị phá khai. Nhưng là phía trước cải tạo phòng ngủ đồ vật đều còn ở. Bị dùng để làm như hộ vệ đội vũ khí, lại từ mặt khác trong phòng ngủ tìm một ít ván giường cùng ghế. Thực mau liền đem đại môn ra cố rắn chắc, bảo đảm sẽ không bị tang thi dễ dàng đánh sâu vào khai, dưới lầu ra cố đại môn công trình tiến hành. Khí thế ngất trời, mái nhà người cũng không có lơi lỏng, đặc biệt là Trương Tiểu Lâm tỉ muội, Trương Tiểu Cầm nhìn nửa ngày, rốt cuộc gặp được chính mình muốn thấy hình ảnh. Mau, Tiểu Lâm, bọn họ chiều phòng y tế đi qua, không phải nàng thị lực hảo. Mà là lớp trưởng đám người hành động quá mãnh, phòng y tế phụ cận nguyên bản chính là du đãng vô số tang thi. Rậm rạp, nhìn liền lệnh người sợ hãi, mưa phùn, cọ rửa chúng nó hư thối khuôn mặt mà lớp trưởng đám người chính là tìm một cái tang thi ít nhất lộ. Giết đi vào, ở mái nhà xem ra, nhất rõ ràng bất quá, người thật sự có nắm chắc diệt trừ lớp trưởng bọn họ. Tiểu Cầm không yên tâm hỏi một chút, rốt cuộc. Lớp trưởng đám kia người xác thật là rất lợi hại, Trương Tiểu Lâm gật đầu. Tỷ, đem ngươi di động cho ta, nàng tiếp nhận Tiểu Cầm di động. Nhìn mắt mỏng manh tín hiệu giao diện, ngươi yên tâm. Ta đi thời điểm phá hủy phòng y tế đại môn, còn có rất nhiều địa phương cửa sổ, tang thi thực dễ dàng là có thể công kích đi vào. Bọn họ lại lợi hại thì thế nào? Như vậy nhiều quái vật. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về, này nguyên bản là vì cấp lớp trưởng làm bẫy. Dập, lại trước tiên làm phòng y tế những người sống sót trả giá sinh mệnh đại giới, dựa vào cái gì chúng? Ta ở phòng y tế thiếu chút nữa đói chết, nàng lại có thể ở chỗ này đương sơn đại vương, Trương Tiểu Lâm lần trước thành công thu được Tiểu. Cầm tin nhắn lúc sau. Liền vẫn luôn thực phẫn nộ, nữ nhân kia đã sớm biết sẽ có nguy hiểm. Lại không nói cho bọn họ, hiện tại còn đem sở hữu đồ ăn trước tiên đặt ở chính mình địa phương. Sau đó còn từ nàng phân phối, này quả thực quá không công bằng, tỷ tỷ muốn tới cứu nàng. Lại bị ngăn cản cùng bài xích, này nhóm người thật sự là thật quá đáng. Tiểu Lâm nhìn mắt nơi xa, thành thị đã biến thành một đống phế tích. Âm trầm dưới bầu trời, tiếng sấm tiệm gần, sau đó, nàng mở ra di động, bắt thông chính mình điện thoại tín hiệu không tốt, lần đầu tiên không thành công, nhưng là nàng rất có kiên nhẫn, tiếp tục bắt đánh điện thoại, môn bị đẩy ra nháy mắt. Tần Thải Thải liền hối hận, nàng trạng thái quá kém, đem rất nhỏ động tĩnh nghe thành tiếng đập cửa, kỳ thật bất quá là bên ngoài tang thi đụng vào trên cửa. Không nghe dùng tay chân gõ môn, thanh âm tiểu là bởi vì đó là nó vô ý thức động tác. Hiện tại cảm nhận được người sống tồn tại, nó lập tức điên cuồng lên. Tần Thải Thải một đêm không ngủ, lo lắng đề phòng, hơn nữa thật lâu không có ăn cái gì. thể lực mỏng manh, muốn đẩy ra tang thi, nhất thời thế nhưng sự không thượng lực, tuyệt vọng nháy mắt đem nàng bao phủ, chẳng lẽ còn là muốn chết sao? Tang thi trong miệng máu nhỏ giọt ở nàng trên người, có thể là nàng đã từng đồng bạn huyết, cũng có thể là tang thi chính mình huyết. Tần Thải Thải nghiêng đầu tránh thoát nó cắn xé, dùng hết toàn lực chống cự lại, liền tính là muốn chết, cũng không cần từ bỏ. Bang, tang thi sườn não bị côn sắt đục lỗ, theo sau bị người dùng lực đá văng ra, sao sao đem nàng nâng dậy tới, Tần Thải Thải còn ở phát ở không rõ. Phản ứng lại đây lúc sau muốn nói lời cảm tạ, lại bị sao sao ngăn lại, hừ, sao sao trên đùi còn không có hảo. Miệng vết thương sưng đỏ, hiện tại xuống dưới sát tang thi, sẽ làm hắn chân thương chuyển biến xấu, nhưng sao sao không rảnh lo nhiều như vậy, hắn không động thủ, Tần Thải Thải liền phải bị cắn chết, giải quyết rớt này chỉ tang thi, hắn lại không có động, mà là nhìn về phía cửa thấp giọng nói, an tĩnh. Tần Thải Thải theo hắn ánh mắt nhìn lại, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi kia chỉ tang thi là đã chết. Nhưng là cửa lại đi qua vài chỉ tang thi, chúng nó lung lay, cứng đờ đi qua hờ khép cửa phòng, xông ra màu trắng đôi mắt khủng bố mà quỷ dị, tang thi đôi mắt nhìn. Không thấy, nhưng là đối thanh âm thực nhanh nhạy, còn có người sống máu tươi hương vị, cũng có thể lệnh chúng nó hưng phấn, Tần Thải Thải độ cao khẩn trương. Một chút thanh âm cũng không dám ra, thứ sáu chỉ tang thi nhìn qua cũng là cái học sinh. Nàng trên đùi đều là làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Nguyên bản khô khan giáo phục dính đầy huyết ô, đi đường tư thế quái dị. Giống như khủng bố quái vật ngô. Liền ở cái này, tang thi đi tới cửa thời điểm. Trong phòng bệnh vang lên một tiếng mỏng manh rên rỉ, Tần Thải Thải cũng không dám quay đầu lại xem. Tống Quế, bởi vì kia chỉ tang thi đã ở cửa dừng bước chân, mặt bộ hướng tới trong phòng chật hơn phân nửa. Nó cầm cao cao nâng lên, đôi mắt cùng cổ cùng nhau quỷ dị chủ động, ngàn vạn không cần ở phát ra âm thanh, ngàn vạn không cần. Liền ở Tần Thải Thải liều mạng cầu nguyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sơ siêu ầm vang, cửa tang thi bỗng nhiên quay đầu, hướng tới không trung rít gào vài tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía trước hành lang đi đến, đi rồi. Tần Thải Thải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa tang thi tựa hồ rất nhiều, lên lầu 2, một đám mà đi qua phòng bệnh, cũng may chúng nó không có muốn vào tới ý tứ, bởi vì tang thi luôn là xuất hiện ở cửa. Cho nên nàng cùng sao sao cũng không dám đi lên đóng cửa. Chỉ có thể chờ này một đám tang thi rời đi, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hôn mê Tống Quế. Không cần lại phát ra chí mạng thanh âm. Nhưng mà, liền ở Tần Thải Thải cho rằng đã sắp an toàn thời điểm. Phòng bệnh đột ngột mà vang lên một trận tiếng chuông. Canh canh canh, tiếng chuông âm lượng tựa hồ chạy đến lớn nhất. Không chỉ có thanh âm dồn dập sắc bén, lại còn có chấn động. Tần Thải Thải đều không kịp mắng chửi người. Bọn họ tiến vào thời điểm phòng bệnh thực sạch sẽ. Không có người cũng không có những thứ khác. Nhất định là ai đem điện thoại rớt ở chỗ này. Rớt di động còn chưa tính, vì cái gì không đề cập tới trước quan tĩnh âm. Bọn họ tiến vào phòng y tế phía trước cũng đã biết tang thi sẽ bị động tĩnh hấp dẫn. Nhưng hiện tại đã không có thời gian làm nàng đi tìm di động ở nơi nào. Bởi vì cửa tang thi, bao gồm hành lang, tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Phòng bệnh cửa sổ bị bọn họ tập kích nhìn chằm chằm chết. Hắc ám lại sẽ không ảnh hưởng tang thi hành động. Bọn họ bị tang thi phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Này đó hành tẩu thi thể gào giống vọt tiến vào, thực mau liền tỏa định mục tiêu. Hai người lúc này cũng không thể bất động, nắm trong tay vũ khí liền cùng tang thi chiến đấu lên. Nhưng mà, tiến vào tang thi càng ngày càng nhiều, liền ở Tần Thải Thải bị một con tang thi cuốn lấy thời điểm. Một khác chỉ từ nàng sau lưng vọt đi lên. Bắt lấy cánh tay của nàng, há mồm cắn xuống dưới. Sao sao một phen đẩy ra tang thi, ngăn trở phía trước tang thi công kích, hướng tới Tần Thải Thải kêu. Chạy mau, Tần Thải Thải đại não một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy bên người đều là tanh hôi thi thể hương vị, nàng khẽ cắn môi. Dùng trong tay đao chát hướng bên cạnh Tang Thi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Sao Sao tuyệt vọng mà cười khổ một tiếng, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch, Tang Thi càng ngày càng nhiều. Ta có thể chắn một chút, ngươi chạy mau, ta trên đùi có thương tích, chạy không mau. Tần Thải Thải không có quay đầu lại. Không được, chính ngươi nói qua không thể từ bỏ. Càng ngày càng nhiều Tang Thi vọt tiến vào, còn có một con hướng tới trên giường Tống Quế phát tới. Tần Thải Thải đã không có cơ hội đi cứu người. Nàng đẩy ra một con Tang Thi. Vừa rồi đao còn ở một khác chỉ Tang Thi trên mặt cá mơ siêu liền ở nàng sắp kiên trì không đi xuống. Thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ theo sau. Nàng liền thấy một bóng người từ cửa tiến vào. Một đường đem Tang Thi tất cả đều đá bay. Hành động sạch sẽ lưu loát, cái kia bóng dáng rất cao. Trên người còn mang theo nước mưa hơi thở, hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền đâm xuyên qua Tần Thải Thải trước mắt Tang Thi phần đầu. Sau đó nhấc chân một đá, Tang Thi thẳng tắp hướng tới nơi xa bay qua đi, còn tạp tới rồi một khác chỉ đang chuẩn bị bò dậy Tang Thi. Tang Thi động tác thực mau, nhưng là người này công kích càng mau. Nơi này cư nhiên không có mấy chỉ, hắn nói, làn đạn. Lại, BSP, làn đạn, cẩm lý là như thế nào luyện thành, này một chân thật sự không phải siêu hung sao? Làn đạn, một con dọn gài thỏ tạp, kia một tiếng cười ta không được. Tần Thải Thải quay đầu, thấy phía sau Tống Quế mép giường Tang Thi cũng bị một cái đầu bạc thanh niên giải quyết rớt. Hắn trong tay lưỡi đao sáng ngời, tinh chuẩn mà cắt đứt Tang Thi đại não cùng xương sống liên hệ, trước dẫn người đi, không biết khi nào vào được một cái thiếu nữ, liền đứng ở cao gầy nam sinh bên người. Nàng thấy không rõ hai người bộ dáng, lại có thể cảm nhận được bọn họ chi gian quan hệ tựa hồ không bình thường. Các ngươi là người nào? Sao Sao cũng thấy tiến vào này vài người sức chiến đấu. Quả thực liền không giống như là người bình thường, làn đạn. Miêu đại nhân, thiếu chút nữa không đuổi kịp làn đạn. Trình Tuyết Sắc, nhanh lên cứu người đem. Làn đạn, thịt dê cơm cháy, khẩn trương, đối bọn họ tới nói phi thường khó có thể giết chết Tang Thi. Ở bọn họ trong tay chính là một đao một cái, không chỉ có là cái kia nam sinh cùng đầu bạc thanh niên. Còn có một cái mang theo giáo phục mũ thiếu nữ, ra tay cũng rất mạnh. Phòng bệnh Tang Thi ba lượng hạ đã bị giải quyết rớt. Theo sau Ninh Tả mang theo Mang Quang vọt tiến vào, Mang Quang cõng lên Tống Quế, mà Ninh Tả tắc tới gần Sao Sao. Không có thời gian nhiều lời, dưới lầu Tang Thi càng ngày càng nhiều, chúng ta chỉ là rửa sạch ra tới một cái lộ, trước đi ra ngoài lại nói. Người không chết. Giang Nguyệt cùng những người khác đâu? Sao Sao kích động hỏi, bọn họ đều còn sống. Cụ thể tình huống chờ an toàn ta lại cùng các ngươi nói. Người không xảy ra việc gì liền hảo. Nguyên bản cho rằng bọn họ đều đã chết. Không nghĩ tới tất cả đều tồn tại. Ninh Tả còn mang theo người trở về cứu bọn họ. Mặc kệ là Sao Sao, vẫn là Tần Thải Thải, đều có loại tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác bọn họ không có bị vứt bỏ. Ninh Tả biết Sao Sao trên đùi có thương tích, cõng người liền đi ra ngoài, có người chơi yểm hộ, hắn cùng Mang Quang phụ trách cõng người, Tần Thải Thải còn có thể chính mình đi, bị bảo hộ ở bên trong. Nguyễn Kiều quay đầu, nhìn mắt phòng bệnh, không có. Ninh Tả cũng là hơi sửng sốt, những người khác đâu? Những người khác ngày hôm qua liền đã chết. Tần Thải Thải thở phì phò, nói. Phòng y tế môn thực mau liền đã bị Tang Thi công phá. Chỉ còn lại có chúng ta ba cái, nếu bọn họ lại không tới. Ngay cả bọn họ ba cái đều sống không được. Ninh Tả tuy rằng đã có điều đoán trước, nhưng là tình huống như vậy, vẫn như cũ là làm hắn trong lòng một trận mất mát. Bất quá cũng may bọn họ còn chưa có chết, vừa rồi tiến vào thời điểm. Ninh Tả thật sự thiếu chút nữa cho rằng muốn thất bại, lớp trưởng đám người khác thường hắn không rảnh bận tâm, chỉ cần có thể cứu người, chẳng sợ bọn họ đột nhiên biến thành thần cũng không cái gọi là. Này dọc theo đường đi, tang thi số lượng rất nhiều, người chơi đều là thời khắc mở ra chiến đấu thái, để ngừa ngăn bị tang thi công phá, từ phòng bệnh ra tới. Bên ngoài tang thi đều hướng tới bên này vọt lại đây. Bọn họ có chút tốc độ thực mau, nhưng là ở người chơi thế công hạ, thực mau liền nằm đầy đất, lớp trưởng cứu mạng a. Mang Quang chỉ cảm thấy sau lưng người quá trầm, hắn kim vòng cổ lắc qua lắc lại, đánh vào ngực thượng, mà bên cạnh còn có tang thi trường tanh hôi miệng chiều hắn phát lại đây. Người cánh tay đắc lực chi thần liền phải bị cắn Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha, ngươi không phải tài chính bộ bộ trưởng sao làn đạn. Mười dặm trường đình, không nghĩ tới tiểu mang vẫn là cái có văn hóa tiểu mang làn đạn. Ngồi sao, lớp trưởng, mà kêu lão tử Nguyễn Kiều không cần để ý đến hắn. Tự nhiên có người phụ trách hộ vệ bọn họ hai cái cõng người, Nguyễn Cảnh. Hắc Ma Pháp, Tôn Linh Linh cùng Giang Nguyệt cùng Ngô Thúc đám người ở bên ngoài chờ tiếp ứng bọn họ. Bên trong tang thi quá nhiều, vọt tới hàng hiên thời điểm, vài chỉ từ trong một góc hưng phấn quay đầu lại, hướng tới người chơi mà đến, có Huỳnh Song Tuyết án. Tô Tịch, Vu Sư Đại Nhân cùng Nguyễn Kiều này bốn cái mạnh nhất sức chiến đấu. Bảo hộ mấy người bọn họ còn tính có thể, phòng bệnh bên này không gian hữu hạn. Tang thi vô pháp đại lượng xông lên, nhưng mặc dù bọn họ có thể một đám giải quyết rất tang thi. Thời gian dài, thể lực tiêu hao cũng rất lớn, phòng y tế bên kia tất cả đều là tang thi. Chúng ta từ phía sau cửa sổ đi ra ngoài, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ở phía trước mở đường. Lầu một rất nhiều cửa sổ đều bị tang thi phá khai, mở ra một phòng. Phía sau cửa có cái bác sĩ bộ dáng tang thi bỗng nhiên vọt đi lên. Nhưng mà Huỳnh Song Tuyết án tốc độ càng mau, một chân đem đối phương đạp lên dưới chân, nếu đã chết, liền sớm một chút ăn giấc ngàn thu không hảo sao. Vừa dứt lời, trong tay đao liền cắt đứt đối phương cổ, tang thi sức lực cùng tốc độ đều so với người bình thường cường, nhưng là phần đầu lại rất yếu ớt, Vu Sư Đại Nhân nhìn là cái muội tử. Kỳ thật chiến đấu lên cũng thực hung tàn. Có điểm làm Nguyễn Kiều nhớ tới anh đào bánh Kemersi huyện tại tiểu muội muội. Đều khó lường a, làn đạn dây rét, mộc nhạc, giống không giống anh đào làn đạn dây rét, hùng kỳ, ân, nhưng là Vu Sư Đại Nhân giống như càng cường một ít làn đạn dây rét. Phiến quang linh vũ, bên ngoài tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, từ nơi này đi ra ngoài, tương đối an toàn làn đạn dây rét, mộc nhạc, uy. Không cần đoạt ta lời kịch, sau đó còn mạnh mẽ soát tồn tại cảm hảo sao. Phiến quang linh vũ kỳ thật là rất mạnh người chơi. Tác giả cũng nhiều lần cường điệu điểm này, nhưng là ở cường giả như mây kinh chập, lại thường xuyên bị quên đi, đại khái là bởi vì hiện tại Nguyễn Kiều một lòng trầm mê tân đồng đội. Cho nên vì Kiều muội dứt khoát gia nhập kinh chập phiến quang linh vũ. Ở chính văn phó bản đều không có nhiều ít lên sân khấu cơ hội, mộc nhạc. Đồng đội quá cường, cũng là một loại phiền não an ơi nói về chính đề, cửa sổ thực mau bị Vu Sư Đại Nhân bạo lực tạp khai. Lực độ chi cường làm người hoài nghi nàng có phải hay không chỉ bỏ thêm may mắn giá trị cùng lực. Lượng bất quá ở phó bản giữa, Vu Sư Đại Nhân may mắn giá trị kỳ thật cũng mang đến rất nhiều tiện lợi, tỉ như bọn họ lựa chọn này. Một cái lộ, vô hình chung trở thành tang thi ít nhất một cái lộ. Khác trong phòng có rất nhiều tang thi, nơi này lại chỉ có một bác sĩ tang thi. Hơn nữa dễ như trở bàn tay bị giải quyết rớt ở quá trình chiến đấu chung. Vu Sư Đại Nhân né tránh suất cũng cực cao, hơn nữa thực lực của nàng. Ở trong đội ngũ, là thật một đại nhân hình tang thi nghiền áp khí, Nguyễn Kiều trước nhảy ra đi. Bị Nguyễn Cảnh tiếp một chút. Nơi xa còn có tang thi ở du đãng, sắc trời âm trầm, ở cửa sổ bốn phía tang thi đều bị bên ngoài người chơi rửa sạch mà không sai biệt lắm mơ siêu mặt sau. Là cõng hôn mê Tống Quế còn có bị thương sao sao hai người. Chờ đến những người khác từ cửa sổ ra tới thời điểm. Bên ngoài vũ càng lúc càng lớn, Nguyễn Kiều từ không gian lấy ra áo mưa. Làm mấy người trước mặc vào. mưa to làm hành động trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng là tang thi cảm quan cũng đã chịu ảnh hưởng, mấy người ở trong màn mưa xuyên qua. Tận lực đi tang thi thiếu địa phương, nhưng phải về đến nhất hào ký túc xá. Cần thiết trải qua lộ lại bị đại lượng tang thi ngăn chặn. Nguyễn Kiều sở trường đặc biệt là xạ thủ. Cận chiến năng lực tuy rằng không kém, nhưng là lại không thể hoàn toàn phát huy nàng năng lực, làm sao bây giờ? Phía trước tang thi quá nhiều, căn bản hướng bất quá đi. Mang trống trơn là thấy nơi xa kia đen nghìn nghịt đầu người liền cảm thấy sợ hãi. Thật là so khảo thí hiện trường còn muốn chen chúc, còn muốn đáng sợ. Một mảnh hắc vũ xuyên qua màn mưa, đâm thủng tang thi đầu. Tô Tịch quay đầu lại, hỏi nàng, chờ. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh số 3 ký túc xá, không cần, nàng nói. Có một số việc, hôm nay giải quyết tương đối hảo, mang quang. Ha, nhưng mà, những người khác tựa hồ đều một bộ đã hiểu bộ dáng, các ngươi đã hiểu cái gì à? Hắn để sát vào bên cạnh hắc ma pháp, lớp trưởng đang nói cái gì? Hắc ma pháp, không biết, vậy ngươi một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nguyễn Kiều nhìn ra một chút, ta một hồi dùng cái kia phương pháp cùng các ngươi liên hệ, nàng nói chính là làn đạn. Các người chơi đều biết hiện tại nơi này tầm nhìn rất thấp. Không có biện pháp nhìn ra từ nơi nào có thể càng mau lao ra đi. Bên kia số 3 ký túc xá tang thi không nhiều lắm. Ta trước hết nghĩ biện pháp qua đi. Sau đó ở chỗ cao giúp các ngươi, Tôn Linh Linh lập tức đã hiểu nàng ý tứ. Như bây giờ lang thang không có mục tiêu mà sát tang thi. Chỉ biết tiêu hao bọn họ thể lực. Cũng làm cho bọn họ lâm vào rất nhiều tang thi vây quanh giữa ta là tay súng bắn tỉa. Ta cũng đi Tôn Linh Linh đạo, Nguyễn Kiều không có cự tuyệt. Người theo sát nhất hào ký túc xá ở phía nam. Cùng số 2 ký túc xá chi gian có rất nhiều tang thi. Mà số 3 ký túc xá ở phòng y tế phía đông. Nguyễn Kiều cùng Tôn Linh Linh một trước một sau mà hướng tới số 2 lâu vọt qua đi. Dọc theo đường đi giết chết không ít tang thi, mà số 3 dưới lâu tuy rằng tang thi số lượng không có. Phía nam như vậy lệnh người tuyệt vọng, nhưng cũng không ít, Nguyễn Kiều đứng yên, xa xa mà lấy ra một cái kỹ năng tạp, bắt lấy một con tang thi, chiều nó sử dụng kỹ năng tạp theo sát, Tôn Linh Linh liền thấy kia chỉ tang thi lung lay đứng lên. Nhưng là lại không có chiều bọn họ công kích, mà là mê mang một hồi. Quay đầu hướng tới phía bắc, rít gào vọt qua đi, phảng phất phát hiện cái gì ngon miệng con mồi, mặt khác tang thi cũng đi theo nó vọt qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, màn mưa hạ gào giống không ngừng, nhưng thanh âm, lại là rời xa số 3 lâu nhập khẩu Tôn Linh Linh. Ngoặc kép, nàng hỏi, này cái gì, giả rượu kỹ năng tạp sao? Nguyễn Kiều hướng trong đi, không sai biệt lắm đi, nghe ta phẩm chất. A cấp kỹ năng, cứ như vậy, nghe ta, chuyện này không cần thảo luận, ta một người định đoạt, nghe ta kiến nghị, người tốt nhất làm đối phương làm điểm cái gì, để tránh lãng phí sử dụng cơ hội, thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 2/2, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, nàng muốn tang thi làm sự tình cũng rất đơn giản. Làm nó cho rằng bên kia tồn tại đồ ăn. Sau đó bằng thấy được phương thức tiến lên, quả nhiên kéo không ít đồng loại. Điên cuồng chạy đi, mà đi đầu kia chỉ tang thi. Tứ chi lấy quỷ dị góc độ ném ở không trung. Điên cuồng đi trước, trong miệng còn phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, giống như một con ở trong mưa chạy như điên. Quái cẩu, làn đạn, cách, giả rượu hại người làn đạn, mộc ly, tang thi. Giả rượu hại ta làn đạn, huyền huyên náo, ha ha ha ha, tư thế này thật sự quá quỷ xúc. Nguyễn Kiều cũng thừa dịp cơ hội này bỏ thêm cái nhanh. Nhẹn, ta khai ra tốc. Tôn Linh Linh gật đầu, lâu nội khả năng còn có tang thi, hơn nữa cũng không phải sở hữu tang thi đều bị hấp dẫn đi rồi. Nàng cũng lấy ra kỹ năng tạp. Nháy mắt dưới chân liền nhẹ nhàng không ít, nhưng Nguyễn Miên Miên tốc độ so nàng càng mau. Cơ hồ là chớp mắt công phu người liền vào ký túc xá nội. Tôn Linh Linh ngây ra một lúc. Rốt cuộc biết vừa rồi Nguyễn Kiều nói đổi kịp là có ý tứ gì, trưởng ấn ship gia tốc phẩm chất. B cấp kỹ năng, sử dụng bổn đạo cụ, người trước mắt liền sẽ xuất hiện một cái ship cái nút. Trưởng ấn này cái nút, đem đại đại tăng lên ngươi hành động tốc độ kiến nghị. Chạy vội trong quá trình sử dụng càng thêm hữu hiệu Nga. Thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 1/3, rơi xuống phó bản, hệ thống bồi thường khen thưởng có gia tốc bắp. Nguyễn Kiều thân ảnh mau đến liền bốn phía tang thi đều không kịp phản ứng, kỹ năng tạp chính là lấy. Tới dùng, nàng không có lên lầu đỉnh, bởi vì 5 tầng khoảng cách, ở hơn nữa trời mưa. Đối với xạ kích có rất lớn ảnh hưởng, Tôn Linh Linh thật vất vả đuổi theo nàng thượng lầu 4. Hai người giết chết hành lang 3 con tang thi lúc sau. Tiến vào một phòng, Nguyễn Kiều mở ra cửa sổ. Một cổ khí lạnh hỗn loạn nước mưa rơi xuống tiến vào, người đi cách vách, nàng nói, cửa sổ không? Gian hữu hạn, Tôn Linh Linh gật đầu. Hai người ở hai cái cửa sổ, mà từ Nguyễn Kiều tầm nhìn, có thể rõ ràng thấy rõ ràng phía dưới người. Còn có phía nam tảng lớn tang thi, phiến quang linh vũ ở làn đạn thượng tiếp sóng mái nhà. Nhìn đến tình huống, thực mau, phía dưới người bắt đầu rồi hành động, Nguyễn Kiều ngắm bắn thương. Cũng dựng hảo, tiếng mưa rơi rất lớn, cơ hồ có thể che giấu tiếng súng, năng tốc độ càng mau. Nếu không phải tốc độ hữu hạn, cơ hồ có thể không mang theo ngừng lại mà liên tục nổ súng, mang quang thấy phía trước người động. Còn có chút ngốc, chúng ta liền như vậy tiến lên. Hắn sau lưng còn có cái đại người sống. Nếu là xảy ra vấn đề, chính mình chạy đều chạy bất động. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại cũng khá tốt. Ít nhất bị cắn thời điểm chuyển cái thân. Còn có thể đương cái tấm chắn, ngươi sau lưng người rất quan trọng. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất bắt ngươi uy tang thi, huỳnh song tuyết án dễ dàng mà xem thấu mang quang tâm tư. Thả tàn nhẫn lời nói, liền hướng tới phía trước tang thi vọt qua đi, hung cái gì hung. Hắn nhỏ giọng oán giận một câu, bất quá những lời này nhiều ít vẫn là nổi lên hiệu quả, lớp trưởng. Muốn người, mang quang cũng không dám tùy tiện ném mơ siêu chỉ là hắn tưởng không rõ. Lớp trưởng muốn cái này người xa lạ có ích lợi gì? Mặc kệ, hướng liền xong việc, dù sao hắn bị kẹp ở bên trong. Nếu là cũng là bên ngoài người chết trước, Nguyễn Cảnh ở phía trước mở đường, tìm lộ thực chuẩn xác, người chơi khác ở hai sườn sát tang thi, ngạnh sinh sinh từ tang thi chiều chạy ra khỏi một cái đường máu. Giống, một con tang thi thừa dịp hắc ma pháp xoay người thời điểm. Tế tiến vào, hướng tới Ninh Tả phát lại đây, mang quang sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, nhưng mà... Ngay sau đó, một viên đạn liền xỏ xuyên qua kia chỉ tang thi đầu, theo sát. Bốn phía tới gần bọn họ bên cạnh người tang thi, cũng đều một đám ngã xuống, tiếng mưa rơi quá lớn. Phẳng phất có một con nhìn không thấy tay, ở từng cái rửa sạch bọn họ bên người tang thi, mang quang ngẩng đầu. Lướt qua màn mưa, vừa lúc thấy lầu ba bên cửa sổ, thiếu nữ đen nhánh họng súng nhắm ngay bên này. Giống như tử thần buông xuống giống nhau, rửa sạch ra một cái lỗ, làn đạn, loát miêu, hôm nay cũng là vitamin điên cuồng một ngày làn đạn. Sau khanh, địa vị cao ngắm bắn thật sự quá sung sướng Làn đạn, khoai tây tô, có cái tay súng bắn tỉa thật sự quá hạnh phúc, không gần địch thân, mà xử địch, nghe tiếng bỏ mạng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bởi vì sơn hỏa nguyên nhân, khu vực cắt điện lại đoạn võng, cho nên đổi mới chậm một chút, hy vọng hỏa thế sớm một chút khống chế được. Dập tắt lửa có thể an toàn trở về, cầu nguyện. Hết chương.